Dấu hương Tú Miêu, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ của Đậu Phương bị tiếng nói chuyện làm cho tan nát. Cô R.N.R. dùng sức đạp chăn vài cái để tỏ vẻ bất mãn mơ hồ. Khó chịu, tiếng nói chuyện kia tạm dừng. Cô hé mắt ra, trên khuôn mặt vốn còn hơi mơ màng, giờ đổi thành biểu cảm ngơ ngác. Chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn lạc trong cõi mộng mị. Trương Trì nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khó nhận ra, rồi tiếp tục nói vào điện thoại, giọng đều đều, cố gắng giữ bình tĩnh. Bành Nhạc à, anh ấy không đề cập với tôi. Sao vậy? Cái tên Bành Nhạc từ miệng anh thốt ra. Thân thể Đậu Phương cứng đờ trong giây lát, người vô thức hơi dịch về phía mép giường, như muốn tạo ra một khoảng cách an toàn. Trương Trì từ trong chăn nắm lấy một bàn tay cô, không nặng không nhẹ mân mê ngón tay cô, một cử chỉ thân mật bất ngờ, vừa nói vào điện thoại. Tôi không có ý kiến, anh bàn bạc với cậu lớn đi. Ném điện thoại sang một bên, anh nhoài người tới, cách chăn ôm lấy Đậu Phương, một tay vén mái tóc lòa xòa của cô ra, hôn nhẹ lên trán cô một cái, một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đủ để khiến tim cô xao động. Đậu Phương thì giả vờ vừa mới tỉnh ngủ, rèm cửa kéo lại, khiến trong phòng có chút tối tăm, tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng mờ ảo hát vào từ khe cửa. Cô nhíu mày hỏi, giọng ngái ngủ, cố che giấu sự bối rối. Mấy giờ rồi? Trương Trì nói gần trưa. Thấy Đậu Phương còn có chút thẹn thùng, ánh mắt lảng tránh, anh buông cô ra, vừa huýt sáo vừa đi vào nhà vệ sinh, để lại cô một mình với những suy nghĩ ngổn ngang, với tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vọng ra. Đậu Phương hoảng hoảng loạn loạn bò dậy, thấy quần áo tối qua bay tứ tung dưới đất đều đã được nhặt lên đặt gọn gàng ở đầu giường. Một sự ngăn nắp bất thường, cô vừa mặc quần áo vào, di động vang lên, là bồng bồng. Âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh. Đậu Phương làm công tác tư tưởng một hồi lâu, hít một hơi sâu, rồi mới bắt máy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, che giấu cảm xúc thật. Em à, em đang ăn cơm bên ngoài. Bữa sáng ấy mà, chỗ nào à, em cũng không biết, dù sao rất xa. Cô một mặt cùng Bành Nhạc nói chuyện, lưu ý đến tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Sau đó Trương Trì đi ra, anh dùng khăn lông lau tóc, mắt nhìn cô, không lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm khó dò, như đang chờ đợi điều gì đó. Đậu Phương cúi đầu nghịch điện thoại một lúc, thấy Trương Trì đã thay áo sơ mi và quần dài hôm qua. Trên người mang theo mùi hương dễ chịu, thanh khiết vừa tắm xong, anh cài nút áo xong, ngồi ở mép giường nhìn cô, rất bình tĩnh. Đói bụng không? Anh đi mua chút đồ ăn. Em muốn ăn gì? Thần sắc Trương Trì quá tự nhiên. Quả thực là nháy mắt đã thích ứng với mối quan hệ đột ngột thay đổi của hai người. Như thể chuyện tối qua chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cơn gió thoảng qua, mà lòng cô lại càng thêm bất ổn. Không có nửa điểm ăn uống, chỉ có cảm giác trống rỗng. Đậu Phương lắc đầu, cúi đầu đi tìm giày. Nhớ tới quả dứa của mình. Dứa, anh đừng quên mang về ăn nhé. Đắt lắm đấy. Giọng cô có chút tiếc rẻ, như tiếc nuối một điều gì đó đã mất. Em định đi à? Anh hỏi. Giọng không thay đổi, vẫn bình thản đến lạ. Đậu Phương nhét điện thoại vào túi, nhìn đông ngó tây, có vẻ hơi gấp gáp, bối rối. Đúng vậy, em còn có chút việc. Một lời nói dối vụng về. Trương Trì mắt lạnh nhìn cô, ánh mắt xoáy sâu vào cô, như muốn nhìn thấu tâm can. Tối hôm qua em chỉ là chơi đùa thôi sao? Đậu Phương ngồi trên chiếc ghế đối diện, cúi đầu, im lặng cấu móng tay mình. Những mảnh sơn móng tay bong ra, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một lát sau, cô lắc đầu, rồi nhanh chóng liếc anh một cái. Không phải, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất kiên định, dù trong lòng vẫn đầy bất an, mâu thuẫn, sắc mặt Trương Trì khá hơn nhiều, một chút nhẹ nhõm thoáng qua. Họ hai người ngồi rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh kéo tay cô, Đậu Phương không phản đối, mặc cho hơi ấm từ tay anh truyền sang, một sự tiếp xúc mong manh. Anh lại nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt anh. Đậu Phương lông mi lại chớp động vài cái, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng, sợ hãi điều gì đó không rõ ràng. Trương Trì cúi xuống mặt để sát vào, hơi thở của anh phả nhẹ lên má cô. Cơ thể con người thường thích ứng nhanh hơn tư tưởng. Đậu Phương không chút do dự mở môi ra, đôi tay cũng vòng ra sau cổ anh, ôm lấy, tìm kiếm một điểm tựa vô hình. Một hồi lâu hai người mới tách ra. Đậu Phương không tình nguyện mở mắt, trong mắt còn vương chút mơ màng. Lưu luyến, thân thể của cô đúng là tốt thật. Mặc kệ đêm trước lăn lộn thế nào, ngày kế lập tức tràn đầy sức sống trở lại. Không chỉ hai mắt sáng ngời, làn da trên mặt phẳng phất cũng đang phát quang. Một vẻ đẹp rạng rỡ nhưng mong manh, đủ để cho bất luận kẻ nào thân tâm mỏi mệt, căm ghét xã hội phải ghen tị. Anh có thể đừng nói với Bành Nhạc không? Hai người còn đang ôm chặt lấy nhau. Đậu Phương ngẩng mặt nói với Trương Trì, giọng khẩn khoản, đầy lo lắng. Em còn chưa định chia tay với anh ta à? Trương Trì vốn định tỏ ra lạnh lùng một chút, thể hiện sự cứng rắn, kết quả bị cô làm cho tâm phiền ý loạn. Sự quyết đoán ban đầu tan biến, anh dứt khoát lấy điện thoại ra, định gọi ngay cho Bành Nhạc, để anh nói với anh ta. Đậu Phương lập tức nhào tới, luống cuống tay chân ngắt điện thoại, tay nắm chặt điện thoại giấu sau lưng, như một đứa trẻ sợ bị mắng. Anh đừng nói với anh ấy, cô như cầu xin, giọng run run, đầy sợ hãi. Anh đừng động vào trước, có thể chứ? Trương Trì thực sự cảm thấy nghi hoặc, anh cảm thấy Đậu Phương thích mình, nhưng hành động của cô lại như tránh né mối quan hệ này, khiến anh cực kỳ bực bội, khó hiểu. Họ tối hôm qua mới xảy ra quan hệ, anh không muốn ngay lúc này nổi giận với cô, liền kiên nhẫn nhìn cô một cái, giọng trầm xuống, cố gắng kìm nén, lát nữa em gọi điện thoại cho anh. Đậu Phương vẫn không yên tâm, nhất định bắt anh hứa không được nói lung tung với Bành Nhạc. Trương Trì sắc mặt rất khó coi mà đồng ý, một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Đậu Phương lúc này mới như lửa thiêu mông chạy ra khỏi phòng, giọng nói vọng lại, yếu ớt, đừng quên ăn dứa nhé, như một lời nhắc nhở cuối cùng. Đầy lưu luyến, Đậu Phương tìm một quán ăn sáng trên phố. Không khí vắng lặng, chỉ có vài người khách ăn vội. Lặng lẽ, cô gọi lung tung một đống bánh bao sữa đậu nành chất lên bàn, như muốn dùng thức ăn lấp đầy khoảng trống trong lòng. Sự cô đơn đang gặm nhấm. Lúc này Bành Nhạc mới đến, tâm trạng anh cũng chẳng ra gì, nên không nhớ tới hỏi. Đậu Phương cố ý bắt xe chạy đến một quán ăn ở góc khuất thế này, rốt cuộc là phát điên cái gì? Kẹp cái bánh bao cắn một ngụm, vị này cũng chẳng ra gì nhỉ. Anh phàn nàn, giọng uể oải, mệt mỏi. Bà chủ quán ăn sáng kéo xong rèm cửa, tiếng leng keng rất lớn thu dọn bàn ghế. Đi ngang qua Bành Nhạc liếc anh một cái, chẳng ra gì thì mau đi đi, sắp đóng cửa rồi đấy. Giọng bà không mấy thiện cảm, có chút khó chịu. Bành Nhạc ném đũa xuống, càng không muốn ăn. Tâm trạng tồi tệ, Đậu Phương nhìn anh, tim đập mạnh, lấy hết can đảm nói, giọng cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn run rẩy, em muốn chia tay với anh. Bành Nhạc một ngụm sữa đậu nành thiếu chút nữa phụt ra từ mũi. Anh sững sờ nhìn cô, mắt mở to, không tin vào tai mình. Em nói cái gì? Đậu Phương đọc từng chữ rõ ràng, thanh âm cũng lớn hơn một chút, như để tự trấn an mình, để khẳng định quyết định khó khăn này. Em muốn chia tay với anh. Biểu cảm Bành Nhạc trở nên cực kỳ cổ quái, một mặt là quá đột ngột, mặt khác, thành thật mà nói, anh hoàn toàn chưa từng có trải nghiệm bị người khác đá. quả thực không biết nên phản ứng gì, chỉ có sự ngỡ ngàng và một chút tổn thương mơ hồ. Một cảm giác bị phản bội, mà Đậu Phương một khi đã mở miệng xong, liền đơn giản hơn nhiều, dường như đã chút được gánh nặng đè nén bấy lâu. Cô đối với việc đá người khác, thuộc loại quen tay hay việc, đương nhiên, căn bản sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Một sự lạnh lùng đến đáng sợ, hơn nữa còn dứt khoát quyết liệt, tuyệt không cho đối phương lưu lại cơ hội mơ màng. Em không thích anh, chỉ có lý do này thôi, không có lý do khác. Hai chúng ta ở bên nhau mấy tháng, em cảm thấy không thú vị, dù sao anh cũng không thiệt gì mà, cho nên chia tay đi. Giọng cô đều đều, lạnh lùng đến tàn nhẫn, không một chút lưu luyến. Bành Nhạc nhìn chằm chằm cô, mặt trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại. Anh đặt cốc sữa đậu nành lên bàn, nơi đó còn có một đống bánh bao trứng gà bánh rán hành. Không ai động đến, hương vị chẳng ra gì, phẩm loại thì lại rất phong phú. Có lẽ cô đã gọi hết tất cả món trong thực đơn một lần. Như một sự phung phí cuối cùng, một lời từ biệt không lời. Bành Nhạc hiểu ra, giọng anh khàn đi, đầy cay đắng, cho nên em đây là mời anh ăn bữa cơm chia tay ý hả? Đậu Phương gật đầu, cô lại chẳng hề hàm xúc chút nào, chỉ nhìn xuống bàn, tránh ánh mắt anh. Bành Nhạc trong lòng thực hụt hẫng, nhưng chuyện này thật sự là quá không thể hiểu được, quá đột ngột, nếu cứ như vậy buồn đầu đi rồi, sợ quay đầu lại sẽ đem chính mình tức chết. Cần một lời giải thích, dù là giả dối, là bởi vì bố mẹ anh sao? Đậu Phương nói không phải. Bành Nhạc hồ nghi mà đánh giá cô, nhớ tới kế hoạch khởi nghiệp của Đậu Phương, anh cơ bản có thể xác định em cùng người khác cặp kè rồi. Là mã dược sao? Đậu Phương lập tức nói, không phải, lại cảm thấy không đúng. Không có, bất luận Bành Nhạc như thế nào nói bóng nói gió, miệng Đậu Phương giống như vỏ chai khép chặt, cái gì cũng không hỏi ra được. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Bành Nhạc lạnh mặt, đôi mắt nhìn ra dòng người ngược xuôi trên đường, ánh mắt mông lung, vô định. Em có phải đang cố ý chơi anh không? Trả thù anh. Ánh mắt Bành Nhạc một lần nữa trở lại trên mặt Đậu Phương. Đây là ý nghĩ cuối cùng sau khi suy tư, một ý nghĩ cay đắng, tự diễu. Đậu Phương vốn định phủ nhận, lời nói đến bên miệng lại sửa lại, giọng nhỏ đi nhưng rõ ràng, mang theo chút thách thức. Đúng vậy, biểu cảm Bành Nhạc có chút phức tạp, mắt vẫn nhìn cô, ánh mắt xoáy sâu, giọng trầm hẳn xuống, chất chứa nỗi buồn không tên. Trong khoảng thời gian này em một chút cũng không thích anh sao? Đậu Phương cắn môi, lông mi cũng rũ xuống che đi đôi mắt, che đi sự hỗn loạn bên trong, sự giằng xé khó tả. Cô do dự một hồi, đang muốn mở miệng, Bành Nhạc lại bỗng nhiên ý thức được. Bất luận là có hay không phải, anh ta đều không muốn nghe câu trả lời đó, sợ rằng nó sẽ làm vỡ nát chút tự tôn còn sót lại, chút ảo tưởng cuối cùng. Vậy chia tay đi, Bành Nhạc quả quyết nói, giọng khô khốc như một nhát dao cắt đứt sợi dây ràng buộc mong manh. Bà chủ đứng bên cạnh xem xét tình hình đã đi tới, khá là đồng tình liếc nhìn Bành Nhạc một cái. Sắp đóng cửa rồi, có đóng gói không? Hai người đồng thời mở miệng. Đậu Phương nói muốn đóng gói, Bành Nhạc nói bỏ đi. Bà chủ lại lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa, phảng phất đang nói, quả nhiên như thế. Bành Nhạc im lặng, nhìn Đậu Phương thanh toán xong, xách túi ni lông đã đóng gói, bên trong là những món ăn nguội lạnh vô hồn, như chính mối tình vừa tan vỡ của họ. Đi ra khỏi quán ăn sáng, Đậu Phương vừa rồi còn một bộ tự tin chắc chắn, bỗng nhiên trở nên mờ mịt, lạc lõng giữa dòng người xa lạ, không biết đi đâu về đâu. Bành Nhạc hai tay đút túi, tức giận đứng ngốc một hồi, quay đầu sang một bên nói với Đậu Phương, giọng cố gắng bình thản, che giấu nỗi đau, lên xe trước đi, đến chỗ anh. anh hôm nay không rảnh, ngày mai lại đưa em về. Đậu Phương nói cô có thể tự mình ngồi xe trở về. Bành Nhạc liếc cô một cái, giọng có chút mỉa mai, cay đắng, yên tâm đi, chia tay thì chia tay. Đời này anh còn chưa từng ăn cỏ quay đầu. Đậu Phương tưởng tượng, tiền xe cũng tốn không ít đâu. Xe miễn phí không ngồi thì phí. Đương nhiên ngoài miệng cô vẫn khách khí vài câu. Sau đó đi theo Bành Nhạc lên xe. Không khí trong xe nặng nề đến khó thở. Chỉ còn tiếng động cơ đều đều và hơi thở khẽ khàng của hai người. Về đến nhà, không khí này không nói là thương cảm đi. Ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Ngột ngạt, đầy những điều không thể nói thành lời. Kết quả điện thoại Hà Hân lại gọi tới. Nhắc nhở Bành Nhạc đừng quên còn muốn mời cô ăn cơm. Hơn nữa cường điệu tiêu chuẩn phải là 500 tệ trở lên mỗi người. Bành Nhạc đang đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Giảm béo, không ăn. Hà Hân không chịu bỏ qua. Vậy anh hôm nay làm gì? Bành Nhạc nói, anh đi chơi bóng với người khác. Hà Hân vội nói, là anh họ sao? Em cũng đi. Bành Nhạc nhíu mày, em cứ nhất định phải làm cái đuôi theo sau à? Hà Hân hắc hắc cười nói. Anh có tiền mà, em thích chơi với anh. Lúc Bành Nhạc đang cãi nhau với Hà Hân, ánh mắt không khỏi để ý đến động tĩnh của Đậu Phương. Thấy Đậu Phương đầu tiên là ăn hai cái bánh bao một cách thờ ơ, không chút biểu cảm. Sau đó mở tivi lên, chuyển một vòng kênh xong, ném điều khiển từ xa xuống, chạy tới trong phòng ngủ, đóng cửa lại, anh cúp điện thoại Hà Hân. Đi ngang qua phòng ngủ liếc mắt một cái, phát hiện cô vậy mà đã ngủ rồi. Cuộn mình trên chiếc giường lớn xa lạ, như một con thú nhỏ bị thương tìm nơi ẩn náu. Cái thái độ không coi ai ra gì này, quả thực khiến anh xem đủ rồi. Lòng đầy tức giận và thất vọng, gia hỏa này trước kia đá bạn trai, không có 10 cái cũng có 8 đi. Anh chửi thầm, lòng đầy cay đắng và hoang mang. Không biết nên làm gì tiếp theo. Đến buổi chiều, Bành Nhạc loảng xoảng gõ cửa, đánh thức Đậu Phương. Cô nắm tóc, hai mắt lờ đờ, còn vương chút buồn bã. Mệt mỏi, Bành Nhạc đứng ở cửa không vào, chỉ đánh giá cô vài lần. Suy, nói, giọng đầy vẻ chế giễu, nhưng cũng xen lẫn chút quan tâm vụng về. Tối hôm qua trộm khoai tây à, ngủ được như thế. Giống heo, Đậu Phương thành thật đáp, giọng lý nhí yếu ớt, dáng vẻ có phần rụt rè như một đứa trẻ. Tối hôm qua, nghịch điện thoại, đi tắm rửa đi, thay bộ quần áo, em biết mình bây giờ giống ăn xin lang thang trong thành phố không? Bành Nhạc nói xong liền đi đến phòng khách, ngồi xuống sofa, quay lưng về phía cô nghịch điện thoại, 20 phút sau ra cửa. Đậu Phương theo bản năng liền từ chối, giọng yếu ớt, gần như không nghe thấy. Em không muốn đi, anh còn không muốn đi đâu. Bành Nhạc bây giờ thực ra nửa điểm tâm trạng cũng không có. Hà Hân không có mắt lại gọi điện thoại tới thúc giục. Anh trực tiếp ấn tắt điện thoại. Anh nghĩ nghĩ, lại dặn dò Đậu Phương, giọng có chút ngập ngừng. Không tự nhiên, chuyện hai chúng ta. Em trước đừng nói với họ. Đậu Phương đang ở nhà vệ sinh CQN áo. Cô thò đầu ra từ khe cửa một chút. Họ là ai? Hà Hân, giọng Bành Nhạc thực lớn, như muốn che giấu sự bối rối và khó xử của mình. Nghe thấy câu trả lời này, Đậu Phương nháy mắt lại hối hận. Cô muốn hỏi có thể sẽ gặp Trương Trì không? Nhưng lại chột dạ, không hỏi ra miệng. Chỉ có thể dây dưa dây cà, cố ý chậm trễ một hồi thời gian, lòng đầy hy vọng mong manh và sự thất vọng mơ hồ. Chờ sấy xong tóc, cô vuốt màn hình điện thoại, không thấy cuộc gọi hay tin nhắn của Trương Trì. Anh hẳn là còn đang giận, cô suy đoán, lòng thoáng chút buồn bã, cô đơn, cách Trương.